Thập phương võ thánh, chương 670 lại lần nữa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Bang cười cười, theo áo khoác bên trong xuất ra một cái gậy gỗ một dạng tay nhỏ chuôi. Nhẹ nhàng bóp, lập tức một vòng vô hình gợn sóng. Từ nhỏ tay cầm bên trên tứ phía khuếch tán ra đến. Bao phủ cái này chế thuốc thất. Lão Ngụy ngươi phải biết, tác dụng phụ trước không nói. Linh năng dược tề dược hiệu, chủ yếu là thông qua kích thích thể xác, sinh ra tín hiệu thần kinh, từ đó nhường linh năng chịu ảnh hưởng, bị động sinh ra cường hóa. Trong này liên lụy đến linh hồn ứng kích tính, đồng dạng kích thích nhiều, đối linh hồn cũng sẽ hiệu quả càng ngày càng yếu. Sau đó thì sao? Ngươi có biện pháp giải quyết này chủng linh hồn ứng kích tính? Ngụy Hợp đưa ra nghi hoặc. Ta không có cách nào, nhưng có người có biện pháp. Đế Bang mỉm cười, lão Ngụy, kỹ thuật của ngươi ta tin tưởng. Thế nhưng, ta không biết có thể hay không triệt để tín nhiệm ngươi. Tín nhiệm ta, Ngụy Hợp im lặng, cần làm cam đoan. Thế nào, Đế Bang nói khẽ, dùng giao hòa linh thuật làm đại giá, khê ước. Làm cam đoan, hắn duỗi ra một cái tay. Giao hòa linh thuật. Liền là hai bên riêng phần mình tự nguyện trả giá một bộ phận linh năng. Trao đổi ấn ký, đồng thời phóng thích loại linh thuật này, để đạt thành một loại ước định, mà một khi có một phương thất ước, hắn liền gặp phải linh năng vĩnh cửu bị hao tổn, xuất hiện linh lực không hoàn chỉnh nguy hiểm. Tỷ lệ đâu? Ngụy Hợp hỏi, ước định linh năng tỷ lệ càng cao, bội ước sau đại giới cũng càng nặng. Nghiêm trọng sẽ trong nháy mắt tử vong. Năm thành, Đế Bang chân thành nói. Năm thành, đây cơ hồ là đem hai người cột vào trên cùng một con thuyền. Nhất định có thể bội ước. Trong nháy mắt liền sẽ bị trọng thương. Như vậy ta có thể thu được chỗ tốt gì? Ngụy Hợp hỏi, chia sẻ bí mật của ta. Đế Bang híp mắt trầm giọng nói. Ta có thể tiếp tục tăng cường dược tính. Ngươi cũng tự nhiên có thể thông qua uống thuốc kéo dài tăng lên linh năng. Ta biết ngươi đối cái này cũng vô cùng cần. Thậm chí so ta còn muốn bức thiết. Bởi vì, tuổi của ngươi không nhỏ. Tư thái của hắn tương đương chắc chắn. Trầm mặc dưới, Ngụy Hợp gật đầu. Có khả năng, bất quá khế ước vẻn vẹn chỉ giới hạn ở trong chuyện này. Dĩ nhiên, Đế Bang cười cười, nâng tay lên. Ba. Ngụy Hợp đồng dạng vươn tay. Hai người tay cầm một thoáng giữ tại cùng một chỗ. Từng tia linh có thể bắt đầu xuôi theo bàn tay hướng về phía đối phương lưu động mà đi. Sau đó rất nhanh quấn giao tại cùng một chỗ. Dùng linh thuật truyền âm. Nội tâm đọc thầm phương thức. Hai người đồng thời rơi xuống nghiêm ngặt giữ bí mật tiếp xuống thấy hết thảy bí mật thệ ngôn. Đồng thời thề đối với chuyện này vị đối phương tuyệt đối giữ bí mật. Trong nháy mắt linh năng giao hòa, rất nhanh kết thúc, sau khi hoàn thành, Đế Bang rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, quảng cáo, hắn thả tay xuống, như vậy, tiếp đó, ta nghĩ cho ngươi xem thứ gì, đồ vật gì, Ngụy Hợp híp mắt, một cái có thể tiêu trừ dược tính ứng kích cổ phương. Đế Bang cười nói, nửa giờ sau, Đế Bang rời đi chế thuốc thất. Lưu lại Ngụy Hợp một thân một mình, ngồi tại chế thuốc trước sân khấu trầm tư. Hắn cùng Đế Bang gặp phải vấn đề, kỳ thật là giống nhau, không nghĩ tới hắn còn không tìm được biện pháp giải quyết. Đế Bang liền cấp ra tốt nhất phương án giải quyết, cái kia cổ phương phối trí hết sức phức tạp, vô cùng phức tạp, mà lại toàn trình cần rót vào linh năng. Cũng khó trách Đế Bang sẽ lại tìm đến hắn hợp tác. Dạng này dược tề, trừ ra hắn, nghiên cứu viên cấp bậc thật đúng là không có mấy người có thể xứng đáng ra tới. Mà giáo thụ cấp Đế Bang cũng mời không nổi đối phương. Thậm chí không dám tin mặc cho đối phương. Trước thử một chút xem sao. Không chần chờ, Ngụy Hợp cấp tốc tuyển lựa mua sắm cổ phương tương quan tài liệu. Những tài liệu này đều là có sẵn. Phòng thí nghiệm kho thuốc bên trong chủng loại cực kỳ to lớn. Cũng là thuận tiện hắn khảo thí. Tự động băng truyền rất mau đem dược liệu đưa đến chế thuốc trong phòng. Ngụy Hợp dựa theo đơn thuốc trình tự, từng bước một bắt đầu xử lý tài liệu, hỗn hợp, điều phối. Hơn một giờ về sau, trong tay hắn liền nhiều hơn một phần trong veo như nước chất lỏng sền sệt. Dạng này đơn thuốc, vô luận phối trí phương pháp, còn là xử lý tài liệu phương pháp, đều cùng bành toa dược tề hệ thống khác hẳn hoàn toàn. Đế Bang, còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Ngụy Hợp híp mắt mắt thấy trong tay dược tề. Này phần dược tề hắn tự nhiên không dám dùng, còn cần làm thuốc tính khảo thí. Sau đó 2 tuần, Ngụy Hợp vẫn luôn tại khảo thí Đế Bang cho ra cái này cổ phương. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, toa thuốc này quả thật có thể đại đại tiêu trừ Hồng Lĩnh dược thủy kháng dược tính vấn đề. Nhưng cũng có một vấn đề là, này phần cổ phương tựa hồ là nhằm vào Hồng Lĩnh dược thủy chuyên môn thiết kế. Nó hiệu quả, cũng chỉ đối Hồng Lĩnh dược thủy có ích, đối còn lại linh năng dược tề vô dụng. Mặc dù Ngụy Hợp dùng không nổi còn lại linh năng dược tề, bởi vì quá mắc, nhưng nho nhỏ xứng một điểm hàng mẫu khảo thí vẫn là có thể. Mà Đế Bang cũng vẫn quy củ cũ, đem tài liệu đưa đến về sau, nhường Ngụy Hợp phối tốt, cấp tốc lấy dược liền trở về dùng. Không bao lâu, hắn nguyên bản có chút dã rời tiểu tụy vẻ mặt, lại cấp tốc khôi phục lại. Rõ ràng cái kia cổ phương dược tề hữu dụng. Ngụy Hợp thi kiểm tra xong dược tính, cuối cùng cũng bắt đầu quyết định chính mình dùng cổ phương dược tề. Dùng cái này tới đối kháng Hồng Lĩnh dược thủy kháng dược tính. Chỉ là như vậy vừa đến, tiêu xài lại phải gia tăng thật lớn một bút. Đối với Ngụy Hợp dạng này dược tề đại sư tới nói, Hồng Lĩnh dược thủy đều tiếp cận 30 vạn một chi phí. Mà theo ảnh trùng đến Bạo Phong, hắn đã bỏ ra mấy trăm vạn. Bây giờ còn chưa đến viên mãn. Chớ đừng nói chi là đột phá bình cảnh tiến vào Bạo Phong. Có thể nghĩ, dùng linh năng dược tề đột phá, căn bản cũng không phải là giai tầng tài giỏi sự tình. Coi như người bình thường táng ra bại sản, cũng sẽ không có nhiều ít hiệu quả. Đây là thật trong nhà có mỏ, mới có thể kéo dài không ngừng đốt tiền. Tại không biết cổ phương tác dụng dưới, rất nhanh, Ngụy Hợp kháng dược tính đạt được khôi phục. Hắn thông qua cùng Đế Bang hợp tác, rất nhanh mình cũng phải đến đầy đủ Hồng Lĩnh dược thủy tài liệu. Lịch Đế Quốc 1280 năm, 2 tháng, Ngân Đái Thải Hồng Khu, Kristen thịt bò phấn quán, tới Phần Châu hỗn tạp thêm cay, phấn muốn mảnh, Ngụy Hợp cởi xuống tuần tra mặc bao tay, vỗ vỗ chế phục áo khoác, đi vào phấn quán, nơi này nguyên bản không có thịt bò phấn quán, sau này hắn hoài niệm loại vị đạo này, liền bỏ ra tiền thuê mặt tiền cửa hàng. Mời người, chính mình mở cái tiểu điếm. Được rồi, lập tức tới ngay. Trong tiệm hết thảy liền 8 cái bàn nhỏ. Phục vụ viên là cái nhân cao mã đại người da đen. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, lập tức cười lộ ra 2 hàm răng trắng. Ngụy Hợp tìm cái chỗ ngồi xuống, nhìn một chút trong tiệm sinh ý, thế mà còn không tính kém. 8 chiếc bàn có 5 tấm đều ngồi người. Ngụy Hợp sau khi ngồi xuống, rất nhanh một cái đồng dạng thân hình cao lớn tóc húi cua tráng hán đặt mông ngồi xuống. Vừa lúc ở hắn đối diện vị trí, lão Ngụy, đã lâu không gặp, từ Lý Lan tạp trước sau như một lộ ra một mặt nụ cười thân thiết. Là thật lâu không thấy, Ngụy Hợp nụ cười trên mặt cũng nhu hòa chút, vừa tiếp xúc với đến người tin tức, vừa vặn trong tay nhàn rỗi. Liền ra tới tụ họp một chút. Ngươi có thể là người bận rộn a? Ai bất quá bận rộn nữa cũng không bằng ta bề bộn. Từ Lý Lan tạp thở hắt ra. Hồi trước không phải đi khắp nơi bắt người biến dị sao? Những tên kia quả thực là thuộc cá trạch. Chạy trơn trượt đến không được. Căn bản bắt không được. Tốt bắt, cũng sẽ không nhường đế quốc chính phủ đau đầu như vậy. Ngụy Hợp mỉm cười. Bất quá lão Ngụy, nghe nói ngươi cùng đôn đốc bộ Bích Liên Tát Lỗ Thác tốt hơn rồi. Tư Lý Lan Tạp bỗng nhiên tò mò hỏi. Không có, chẳng qua là bằng hữu bình thường. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ha ha, bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường người ta sẽ ngày ngày mang cho ngươi ăn. Sẽ mỗi ngày tan sở sẽ ở cửa chờ lấy. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Tư Lý Lan Tạp cười nói. Ngụy Hợp yên lặng. Hắn không tiếp thụ Bích Liên. Tuổi tác là một mặt. Tình cảm không thể nào tiếp thu được là một mặt. Còn có một chút. Đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn đã định trước thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tương lai đến cùng sẽ như gì? Không ai nói rõ được. Nếu quả như thật cứ như vậy cùng nàng tốt. Đó mới là đối với người khác không chịu trách nhiệm. Tốt không nói này chút. Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Bạo phong cấp ổn định không? Đã sớm ổn định. Hiện tại liền là tại vì chiếu sáng đặt nền móng kiếm tiền. Bạo phong đến chiếu sáng cần trước điều chỉnh gen. Sau đó tích lũy linh năng đi đến ta hiện tại gấp 10 lần. Về sau dùng chỉ định dược tê điều hòa đột phá. Này ba bước không có trên 100 năm. Là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên còn sớm. Tư Lý Lan Tạp hoàn toàn thất vọng. Những người còn lại đâu? Ngụy Hợp thuận miệng hỏi. Vưu Na, Tư Thản Lợi, bọn hắn đều kẹt tại này nhất cấp. Hiện tại cũng tại góp nhặt đầy đủ tiềm lực. Chờ cuối cùng cùng một chỗ bùng nổ. Nghe nói Vưu Na đã điều chỉnh gen thành công. Tư Thản Lợi thất bại 2 lần. Bây giờ còn tại tu dưỡng, gen điều chỉnh xác suất thành công chỉ có 3 thành. Tư Thản Lợi dạng này mới là tình huống bình thường. Tư Lý Lan Tạp tùy ý hồi đáp. Quảng cáo, điều chỉnh gen, gấp 10 lần linh năng. Điều hòa dược tề, 3 cái cửa ải về sau. Liền là chiếu sáng, còn lại đồng học đâu? Còn lại, không đều là giống như ngươi. Vẫn là như cũ, lão binh không biến hóa. Tuổi trẻ cũng có một nửa đến bạo phong cấp. Tư Lý Lan Tạp gãi gãi gáy. Bất quá ta nói thật. Người ta Bích Liên một mực kiên trì lâu như vậy. Xem bộ dáng là đối ngươi động chân tâm. Anh hùng cứu mỹ nhân một chiêu này thật đúng là linh a. Ngươi dứt khoát liền đáp ứng người ta được rồi. Ta có ta nguyên nhân. Ngụy Hợp lắc đầu. Nguyên nhân gì? Người ta một đại mỹ nữ không để ý mặt mũi cấp lại. Ngươi còn không hài lòng. Ngươi là sợ tuổi tác kém. Thời đại này đại gia bề ngoài nhìn qua đều không khác mấy. Ngươi sợ cọng lông. Ngược lại ngươi không thiệt thòi. Tư Lý Lan Tạp khinh thường nói. Ngụy Hợp không có lại nói tiếp. Chẳng qua là cười cười. Đúng rồi. Trước ngươi nói. Đuổi bắt người biến dị. Có thể nói một chút xem những cái kia người biến dị đều là cái dạng gì sao? Liền là cùng người không sai biệt lắm à, còn có cái dẫn đầu thủ lĩnh. Kêu cái gì? Bạch Lĩnh, Tư Lý Lan Tạp thuận miệng trả lời. Bạch Linh, Ngụy Hợp sững sờ. Đúng đúng, người nói cái này âm hết sức chuẩn. Liền gọi cái này, tên kia tương đương xảo quyệt. Chạy nhanh chóng, một tia sáng trắng liền nhìn không thấy ảnh. Bất quá trừ ra hắn. Còn lại 9 thành người biến dị đều giải quyết sạch sẽ. Liền thừa mấy cái như vậy. Tư Lý Lan Tạp lời tại Ngụy Hợp trong lòng khơi dậy vén nhưng sóng lớn. Người xác định là gọi Bạch Linh. Hắn trầm giọng hỏi. Xác định, bởi vì lần này người biến dị thật rất yếu. Cũng là trong đó 2 cái hơi có chút đáng xem. Nhưng một dạng rất yếu. Cho nên bọn hắn một mực trốn. Một mực chạy. Bắt cũng không dễ bắt. Tư Lý Lan Tạp tiếp nhận người da đen tiểu ca đưa lên nóng phấn. Vui thích buông ra bắt đầu trộn. Ngụy Hợp lông mày cau lại. Xem ra thật chính là Bạch Linh yêu vương bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới nơi này. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ nghẹt thở tầng khủng bố phóng xạ. Vẫn là nói. Bọn hắn cũng là dựa vào trang phục phòng hộ tới. Sau đó. Ngụy Hợp vừa cẩn thận hỏi thăm Tư Lý Lan Tạp tương quan chi tiết. Cũng rất nhanh xác định. Đám này mới xuất hiện người biến dị. Có khả năng rất lớn liền là Bạch Linh đám người. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ dùng một loại nào đó đặc biệt những biện pháp khác. lần tránh nghẹt thở tầng phóng xạ ô nhiễm nguy hại. Không phải mặc phòng hộ phục. Hai người ăn xong phấn. Tư Lý Lan Tạp đứng dậy rời đi. Ngụy Hợp thì đi ra cửa tiệm. Thẳng hướng phía ra phương hướng về đi. Gần nhất phấn quán kiếm lời ít tiền. Hắn cũng đối lập có một cái đang lúc thu nhập yểm hộ thân phận. Bạch Linh sự tình, mặc kệ thật giả, trước không nói. Hôm nay nhưng thật ra là Ngụy Hợp xác định. Lại lần nữa bắt đầu dùng hồng lĩnh dược thủy thời gian. Hôm qua bắt đầu, hắn mấy lần khảo thí. Phát hiện mình linh năng kháng dược tính đã hoàn toàn biến mất. Cho nên cũng là thời điểm lại lần nữa uống thuốc. Đi đến bình cảnh đột phá linh pháp. Tinh pháp sau khi đột phá, hẳn là có thể đi đến mới bạo phong cấp. Đến bạo phong cấp, liền có thể mặc bạo phong thực thể. Hấp thụ tinh hoa về sau, lại đề thăng huyết nhục võ đạo đến đối ứng bạo phong cấp độ. Vòng này vòng đều là lẫn nhau cấu kết. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu như thuận lợi, hôm nay hẳn là có thể đột phá tinh pháp nhất giai. Đột phá ảnh trùng, đi đến bạo phong. Bạo phong cấp ở trong thành phố này cũng xem như tinh nhuệ thực thể binh chủng. Dù sao chiếu sáng cấp đều là sĩ quan cấp giáo. Không khoa học ngự thú chuyện hot ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc. Dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại. Tác tay chắc, chuyện hay, cách chương.